Vì sao lấy ngày 15 làm ngày trai? Vì ngày 15 là ngày Tứ Thiên Vương đích thân tự đi khảo sát thiên hạ, xem xét mọi người ở trong thế gian có hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiếu hay không. Nếu nhận thấy người thế gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, không tôn trọng sư trưởng, không siêng trai giới, không giúp đỡ kẻ nghèo thiếu, Tứ Thiên Vương đến điện Thiện Pháp tâu với Đế Thích: Đại Vương biết cho, chúng sinh ở thế gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, không kính trọng sư trưởng, không tu trai giới, không giúp đỡ kẻ nghèo thiếu. Sau khi Đế Thích và chư thiên Đao Lỵ nghe xong, lòng buồn lo không vui, nói rằng: Than ôi, nếu chúng sinh ở thế gian phần nhiều là ác, không hiếu thuận mẹ cha, không tôn kính sư trưởng, không tu trai giới, không giúp kẻ cùng thiếu, thì chúng chư thiên sẽ giảm bớt, chúng Atula sẽ tăng lên. Nếu Tứ Thiên Vương nhận thấy thế gian có người hiếu thuận với mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ kẻ nghèo thiếu, thì trở về điện Thiện Pháp tâu với Đế Thích: Người thế gian có kẻ hiếu thuận với mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp kẻ nghèo thiếu. Sau khi Đế Thích và chư thiên Đao Lỵ nghe xong, lòng rất là hoan hỷ, xướng lên rằng: Lành thay, nếu ở thế gian mà có kẻ hiếu thuận mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp kẻ nghèo thiếu, thì chúng chư thiên sẽ tăng, chúng Atula sẽ giảm. Cho nên lấy ngày 15 là ngày trai giới. Vì lý do trên nên có 3 ngày trai. Bấy giờ Đế Thích muốn cho chư thiên càng thêm hoan hỷ hơn, liền nói bài kệ: Thường lấy ngày mồng 8, 14 rằm mỗi tháng, cải quá tu trai giới, người này đồng với ta. Phật bảo tỳ kheo: Đế Thích nói bài kệ này không phải là khéo thọ, không phải là khéo nói, nhưng ta cũng không ấn khả. Vì sao? Vì Đế Thích chưa dứt hết dâm dục, sân hận, si mê, chưa thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não. Ta bảo người này chưa lìa khỏi gốc khổ. Tỳ kheo nào của ta, nếu lậu hoặc đã hết đắc A-la-hán, những gì cần làm đã làm xong, đã trút bỏ gánh nặng, đã được tự lợi, đã sạch hết kết sử các hữu, chân chính giải thoát, thì tỳ kheo đó mới đáng nói bài kệ này. Thường lấy ngày mồng 8, 14 rằm mỗi tháng, dâng lời tu trai giới, người này đồng với ta. Phật bảo tỳ kheo: Tỳ kheo kia nói bài kệ này mới gọi là khéo thọ, mới gọi là khéo nói, được ta ấn khả. Vì sao? Vì tỳ kheo kia đã dứt sạch dâm dục, sân hận, si mê, đã thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não. Ta bảo người kia đã lìa khỏi gốc khổ. Phật bảo tỳ kheo: Tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có cả. Tất cả mọi đường xá, mọi ngã tư, hàng thịt, chợ búa, cùng bãi tha ma đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có cả. Phàm các loài quỷ thần đều tùy thuộc vào chỗ nương náu mà có tên. Như nếu nương vào người thì gọi là người, nương vào thôn thì gọi là thôn, nương vào thành thì gọi là thành, nương vào nước thì gọi là nước, nương vào đất thì gọi là đất, nương vào núi thì gọi là núi, nương vào sông thì gọi là sông. Phật bảo tỳ kheo: Tất cả mọi loại cây cối, dù là cực nhỏ, như trục xe cũng đều có quỷ thần nương tựa, không có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người nam, người nữ, khi mới bắt đầu sinh ra, đều có quỷ thần theo bên ủng hộ. Nếu khi nào họ chết, thì quỷ thần giữ gìn họ, thu nhiếp tinh khí của họ, nên người này sẽ chết ngay. Phật bảo tỳ kheo: giả như có phạm chí ngoại đạo hỏi rằng: chư hiền, nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên giữ gìn, ủng hộ, khi người kia sắp chết, quỷ thần giữ gìn ủng hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí họ, thì người này chết. Nhưng tại sao người hiện nay lại có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy nhiễu? Nếu có người hỏi câu này, thì các ngươi nên trả lời cho họ rằng: người thế gian hành động phi pháp, tà kiến, điên đảo, tạo ra 10 nghiệp ác. Những người như vậy trong 100 hay 1000 mới có một thần theo bảo hộ thôi. Giống như đàn bò, đàn dê, trong 100 hay 1000 con cũng chỉ có một người chăn giữ. Ở đây cũng vậy, vì hành động phi pháp, tà kiến, điên đảo, tạo ra 10 nghiệp ác, nên những người như vậy trong 100 hay 1000 người mới có một thần bảo hộ thôi. Nếu có người nào tu hành pháp thiện, chính kiến, chính tín, chính hạnh, đầy đủ 10 nghiệp thiện, chỉ một người như vậy thì cũng có 100.000 thần bảo hộ rồi. Giống như quốc vương, đại thần của quốc vương có 100.000 người hộ vệ một người. Ở đây cũng vậy, người tu hành pháp thiện, đầy đủ 10 nghiệp thiện, như một người có 100.000 thần hộ vệ. Vì nhân duyên này, cho nên người thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy nhiễu. Người cõi Diêm Phù Đề có 3 điều hơn người Câu Gia Ni. Đó là: 1. Dõng mãnh, nhớ dai, có khả năng tạo nghiệp hành. 2. Dõng mãnh, nhớ dai, siêng tu phạm hạnh. 3. Vì dõng mãnh, nhớ dai nên Phật ra đời ở cõi này. Do có 3 điều này nên hơn người Câu Gia Ni. Người Câu Gia Ni có 3 điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là: 1. Nhiều bò. 2. Nhiều dê. 3. Nhiều châu ngọc. Do có 3 điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề có 3 điều hơn người Phất Du Đãi. Đó là: 1. Dõng mãnh, nhớ dai, có khả năng tạo ra nghiệp hành. 2. Dõng mãnh, nhớ dai, thường tu phạm hạnh. 3. Dõng mãnh, nhớ dai, Phật ra đời ở cõi này. Vì 3 điều này nên hơn Phất Du Đãi. Người Phất Du Đãi có 3 điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là: 1. Cõi này rất rộng. 2. Cõi này rất lớn. 3. Đất đai cõi này rất di diệu. Vì 3 điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề có 3 điều hơn người Uất Đan Giết. Đó là: 1. Mạnh mẽ, nhớ dai, có khả năng tạo ra hành nghiệp. 2. Mạnh mẽ, nhớ dai, thường tu hành phạm hạnh. 3. Mạnh mẽ, nhớ dai, Phật ra đời ở cõi này. Đó là 3 điều hơn người Uất Đan Giết. Người Uất Đan Giết có 3 điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là: 1. Không bị ràng buộc lệ thuộc. 2. Không có vật sở hữu của ngã. 3. Tuổi thọ cố định là 1000 năm. Vì 3 điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề cũng với 3 điều trên mà hơn đường ngạ quỷ. Đường ngạ quỷ có 3 điều hơn Diêm Phù Đề. Đó là: 1. Sống lâu. 2. Thân to lớn. 3. Người khác làm mà mình chịu. Vì ba điều này nên hơn Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề cũng vì ba điều trên nên hơn loài rồng, kim sĩ điểu. Loài rồng, kim sĩ điểu lại có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là 1. Sống lâu, 2. Thân to lớn, 3. Cung điện. Vì ba điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề vì ba điều trên nên hơn Atula. Atula lại có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là 1. Cung điện cao, rộng, 2. Cung điện trang nghiêm, 3. Cung điện thanh tịnh. Vì ba điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề vì ba điều trên mà hơn Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương lại có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là 1. Sống lâu, 2. Đoan chính, 3. An vui nhiều. Vì ba điều này nên hơn người Diêm Phù Đề. Người Diêm Phù Đề cũng vì ba điều trên mà hơn Đao Lỵ Thiên, Diệm Ma Thiên, Đầu Suốt Thiên, Quá Tự Tại Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Các hàng chư thiên này lại có ba điều hơn người Diêm Phù Đề. Đó là 1. Sống lâu, 2. Đoan chính, 3. An vui nhiều. Phật bảo Tỳ Kheo, chúng sinh cõi dục có 12 loại. Đó là 1. Địa ngục, 2. Súc sinh, 3. Ngạ quỷ, 4. Người, 5. Atula, 6. Tứ Thiên Dương, 7. Đao Lỵ Thiên, 8. Diệm Ma Thiên, 9. Đâu Suốt Thiên, 10. Quá Tự Tại Thiên, 11. Tha Quá Tự Tại Thiên, 12. Ma Thiên. Chúng sinh cõi sắc có 22 loại. Đó là 1. Phạm Thân Thiên, 2. Phạm Phụ Thiên, 3. Phạm Chúng Thiên, 4. Đại Phạm Thiên, 5. Quang Thiên, 6. Tiểu Quang Thiên, 7. Vô Lượng Quang Thiên, 8. Quang Âm Thiên, 9. Tịnh Thiên, 10. Thiểu Tịnh Thiên, 11. Vô Lượng Tịnh Thiên, 12. Biến Tịnh Thiên, 13. Nghiêm Sức Thiên, 14. Tiểu Nghiêm Sức Thiên, 15. Vô Lượng Nghiêm Sức Thiên, 16. Nghiêm Sức Quả Thật Thiên, 17. Vô Tưởng Thiên, 18. Vô Phiền Thiên, 19. Vô Nhiệt Thiên, 20. Thiện Kiến Thiên, 21. Đại Thiện Kiến Thiên, 22. A Ca Nị Trá Thiên. Chúng sinh cõi vô sắc có 4 loại. Đó là 1. Không Vô Biên Thiên, 2. Thức Vô Biên Thiên, 3. Vô Sở Hữu Xứ Thiên, 4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. Phật bảo Tỳ Kheo, có 4 loại đại thiên thần. Đó là 1. Địa Thần, 2. Thủy Thần, 3. Phong Thần, 4. Quả Thần. Xưa kia Địa Thần nảy sinh ra nhận thức sai lầm rằng trong đất không có nước, lửa và gió. Lúc đó ta biết rõ tâm niệm của thần đất này, liền đến bảo rằng: người đang nảy sinh ra ý nghĩ rằng trong đất không có nước, lửa và gió, phải không? Địa Thần đáp: trong đất quả thật không có nước, lửa và gió. Lúc ấy ta bảo rằng: người chớ nảy sinh ý niệm này là trong đất không có nước, lửa và gió. Vì sao? Vì trong đất có nước, lửa và gió. Chỉ vì yếu tố đất nhiều nên lấy đất mà gọi tên. Phật bảo Tỳ Kheo, lúc ấy ta vì Địa Thần mà lần lượt nói pháp để dứt trừ nhận thức sai lầm này, và chỉ bài khuyến khích làm cho lợi ích, làm cho quan hỷ, nói về thí, về giới, về sinh thiên, nói dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là tai họa. Xuất yếu là trên hết và trình bày khai mở phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ấy, ta biết rõ tâm niệm địa thần đã thanh tịnh, nhu nhuyễn, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai quá. Như pháp thường của chư Phật, ta chỉ bài giảng rộng về khổ thánh đế, khổ tập đế, khổ diệt đế và khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ, địa thần liền ngay tại chỗ, xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh, dí như áo trắng sạch sẽ, dễ được nhuộm màu. Địa thần cũng vậy, lòng tin đã thanh tịnh nên được mắt pháp, không còn hồ nghi, thấy pháp quyết định, không còn rơi vào đường dữ, không hướng theo đạo khác, thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với ta rằng: nay con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cho phép con được làm ưu bà di ở trong chính pháp. Phật bảo tỳ kheo: xưa kia thủy thần nảy sinh ác kiến, nói rằng trong nước không có đất, lửa và gió. Lúc ấy địa thần biết rõ tâm niệm thủy thần sinh ra nhận thức này, nên đến nói với thủy thần rằng: thật sự ngươi có sinh ra kiến giải này là trong nước không có đất, lửa và gió phải không? Đáp rằng: có thật như vậy. Địa thần nói: ngươi chớ sinh ra kiến giải này là trong nước không có đất, lửa và gió. Vì sao? Vì trong nước có đất, lửa và gió, nhưng chỉ vì yếu tố nước nhiều quá nên dùng yếu tố nước để gọi tên. Bấy giờ địa thần liền vì y mà nói pháp, dứt trừ kiến giải sai lầm này và chỉ bài khuyến khích, làm cho lợi ích, làm cho quan hỷ, nói về thí, về giới, về sinh thiên, nói dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là tai họa, xuất yếu là trên hết, và trình bày khai mở phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ấy địa thần biết rõ tâm niệm thủy thần đã thanh tịnh, nhu nhuyễn, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai quá. Như pháp thường của chư Phật, chỉ bài giảng rộng về khổ thánh đế, khổ tập đế, khổ diệt đế và khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ thủy thần liền ngay tại chỗ, xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh, dí như áo trắng sạch sẽ, dễ được nhuộm màu. Thủy thần cũng như vậy, lòng tin đã thanh tịnh nên được mắt pháp, không còn hồ nghi, thấy pháp quyết định, không còn rơi vào đường dữ, không theo đường khác, thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với địa thần rằng: nay tôi xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xin nhận tôi là ưu bà di ở trong chính pháp. Phật bảo tỳ kheo: xưa kia quả thần nảy sinh ra ác kiến, nói rằng trong lửa không có đất, nước và gió. Lúc ấy địa thần và thủy thần biết rõ tâm niệm quả thần sinh ra nhận thức này, nên cùng nói với quả thần rằng: thật sự ngươi có sinh ra kiến giải này phải không? Đáp rằng: có thật như vậy. Hai thần nói: ngươi chớ sinh ra kiến giải này. Vì sao? Vì trong lửa có đất, nước và gió, nhưng chỉ vì yếu tố lửa nhiều quá nên dùng yếu tố lửa để gọi tên. Bấy giờ hai vị thần địa và thủy liền vì y mà nói pháp, dứt trừ kiến giải sai lầm này và chỉ bài khuyến khích, làm cho lợi ích, làm cho quan hỷ, nói về thí, về giới, về sinh thiên, nói dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là tai họa,

có khi thân quan cùng với lưu diễm chạm nhau, có khi thân quan cùng với định minh chạm nhau, có khi nan hủy cùng với lưu diễm chạm nhau, có khi nan hủy cùng với định minh chạm nhau, có khi lưu diễm cùng với định minh chạm nhau. Vì những nhân duyên này nên mây giữa hư không sinh ra ánh chớp. Và vì sao mây ở giữa hư không lại sinh ra sấm chớp? Vì ở giữa hư không có khi địa đại cùng với thủy đại chạm nhau, có khi địa đại cùng với quả đại chạm nhau, có khi địa đại cùng với phong đại chạm nhau, có khi thủy đại cùng với quả đại chạm nhau, có khi thủy đại cùng với phong đại chạm nhau. Vì những nhân duyên này mà mây giữa hư không sinh ra sấm chớp. Có năm lý do mà các thầy tướng không thể tiên đoán và không thể biết được một cách chắc chắn về mưa, nên dẫn đến việc sai lầm trong lúc đoán. Đó là: một, trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng vì quả đại nhiều nên nó thiêu hủy mây đi, vì vậy mà không mưa. Đó là lý do thứ nhất khiến cho các thầy tướng đoán sai lầm. 2. Trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng vì phong đại nổi lên, thổi mây bay tứ tán vào trong vách núi. Vì lý do này nên khiến cho các thầy tướng đoán sai lầm. 3. Trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng bấy giờ đại Atula đem phù dân đặt giữa biển cả. Vì lý do này mà thầy tướng đoán sai lầm. 4. Trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng vì thần mây, thần mưa đang buông lung dâm loạn nên rốt cùng không làm mưa. Vì lý do này nên thầy tướng đoán sai lầm. 5. Trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng vì mọi người trong thế gian hành động buông lung phi pháp, làm hạnh bất tịnh, tham lam, keo kiệt, ghen ghét, kiến giải, điên đảo, nên khiến trời không mưa xuống. Vì lý do này nên thầy tướng đoán sai. Đó là năm lý do làm cho các thầy tướng không thể biết để đoán mưa một cách chắc chắn được.